Mục Thần Ký, chương 2148, Thất Công Tử Dị Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1814, Thất Công Tử Dị Bảo ra khỏi Ngọc Kinh Thành. Tổ đình Hỗn Nguyên Đình uy năng nhất thời bạo phát ra, Hỗn Nguyên Đình trải qua tần mục 35 ức năm tế luyện, uy lực uy năng thậm chí có thể đem Ngọc Kinh Thành tường thành đánh sập. Chỉ vì Ngọc Kinh Thành là thứ ba không đổi vật chất, lúc này mới vượt trên nó một bậc. Bây giờ không có Ngọc Kinh Thành trấn áp, Hỗn Nguyên Đỉnh uy lực có thể nói hủy thiên diệt địa, liền xem như Di La Cung tất cả điện chủ, thành đạo giả liên thủ, cũng khó có thể chống lại. Chẳng qua ngay tại Hỗn Nguyên Đỉnh uy năng sắp đánh ra thời điểm, Ngọc Kinh Thành bên trong mấy vị điện chủ nâng lên một cái giếng cổ bay ra, từ trên xuống dưới rơi vào trong đình. Chiếc kia giếng chính là công tử Thái Thượng Thông Thiên Tỉnh, là Thái Thượng dùng để cứu quá khứ vũ trụ kỳ thành đạo giả bảo vật. Mấy vị kia điện chủ đem Thông Thiên Tỉnh nặng nề cắm xuống, cắm vào tổ đình Hỗn Nguyên trong đình. Đại đình lập tức bị cái này miệng giếng cổ đánh xuyên qua, Hỗn Nguyên đình uy lực tiết ra ngoài. Làm Ngự Điền Hư Sinh Hoa mấy người tu luyện tổ đình đạo cảnh hệ thống tồn tại đem hết khả năng, thôi thúc tổ đình các đại thánh điệu uy năng, hướng Thông Thiên Tỉnh đánh tới, thử đem miệng giếng này phá đi. Nhưng mà chiếc kia giếng lại rất cổ quái, phía trong liên phá diệt đại kiếp, tổ đình Hỗn Nguyên đình bất kỳ uy năng đều bị giếng cổ thôn phệ, không có nửa điểm uy năng có thể tác dụng tại đây miệng giếng bên trên. Ta đi phá này lớn giếng, Khai Hoàng Tần Nghiệp cầm kiếm, hướng chiếc giếng cổ kia đánh tới, bên giếng cổ một bên có mấy vị điện chủ bảo vệ, Tô Mạc Già, Tần Vũ mấy người hơn 10 vị duyên khang thành đạo giả e sợ cho Khai Hoàng Tần Nghiệp không địch lại. Vội vàng đuổi theo đi vào trợ trận. Đột nhiên, Ngọc Kinh Thành bên trong dị bảo bay ra, từ Hà Vạn Dặm, cũng là bị mấy vị điện chủ bảo vệ, tế vào Hỗn Nguyên Đỉnh bên trên bầu trời. Tình Ngạn thấy thế, vội vàng dẫn đầu hơn 10 vị thành đạo giả chặn đánh. Dị bảo phi yên, nhị công tử Vô Cực thành đạo lúc tu vi biến thành, tuy nói là phi yên, nhưng thực ra là hồng mông nguyên khí biến thành 36 trọng thiên đạo cảnh, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Nhị công tử Vô Cực không cách nào đem quy khư đại đạo lạc ấn tải trung cực hư không bên trong, bởi vậy phế bỏ chính mình đạo cảnh tu vi, ngược lại đi quy khư thành đạo con đường. Nàng đạo cảnh tu vi đối với nàng mà nói là độc dược, bởi vậy nhất định phải dứt bỏ, nhưng nàng dù sao cũng là Di La Cung công tử, chém xuống tu vi cũng là không thể coi thường. Đột nhiên Ngọc Kinh Thành bên trong lại có dị bảo bay ra, Di La Cung điện chủ mang theo công tử Tử Tiêu, Lăng Tiêu, Trạm Tịch, Vô Tông dị bảo bay ra, cùng một chỗ trấn áp Hỗn Nguyên Đình. Nếu như đơn thuần chỉ là Thông Thiên Tỉnh, còn không cách nào trấn trụ Hỗn Nguyên Đình uy năng, nhưng thêm vào mặt khác công tử dị bảo, Hỗn Nguyên Đình uy lực liền thủy chung chỉ có thể ở trong đình quay vòng, không cách nào uy hiếp đến Di La Cung những người khác. Sáu đại dị bảo, đem Hỗn Nguyên Đình uy lực áp chế gắt gao, duyên khang thành đạo giả số lượng nguyên bản liền so Di La Cung một chút nhiều. Không còn Hỗn Nguyên Đình cùng lục đạo Thiên Luân, muốn thủ thắng khó như lên trời. Thái Thủy, Thương Quân, Tư Tần, U Thiên Tôn, Tần Phượng Thanh, Hoa Huyên Tú đám người mỗi người giết tới đi vào, rơi vào trong đỉnh, thử giành lấy cái này mấy món dị bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Di La Cung điện chủ cùng thành đạo già thì canh giữ ở cái này sáu đại dị bảo bên cạnh, cùng bọn hắn chém giết. Một bên khác, Làm Ngự Điền hướng Hư Sinh Hoa nói, ta đi Ngọc Kinh Thành, lấy Thất Công Tử hỗn độn bảo vật. Người đóng giữ ở đây, nhất thiết phải chặn lại. Hư Sinh Hoa bốn phía quan sát liếc mắt, nói, công tử hỗn độn bảo vật bên cạnh nhất định có cạm bẫy, Di La Cung điện chủ ít đi mấy vị. Ta diệu thủ không không, vô địch thiên hạ. Làm Ngự Điền bay lên không, nói, lần này đi, tất không đi không. Hư Sinh Hoa cau mày, ngay sau đó lông mày giãn ra. Thôi thúc độ thế kim thuyền, thuyền vàng bên trên là duyên khang còn lại thành đạo giả, thẳng hướng Ngọc Kinh Thành bên trong sông ra thành đạo giả đại quân. Phía trước, vô số đạo cây theo trong thành bay ra, đạo quả khắp khoảng không, đếm không hết thành đạo giả hướng độ thế kim thuyền đánh tới. Hư Sinh Hoa nhìn thấy Lam Ngự Điền thân ảnh theo đạo thụ trong rừng thoáng một cái đã qua, biến mất không thấy gì nữa, trong lòng thoáng yên tâm. Làm Ngự Điền trộm cắp kỹ xảo cũng không có rơi xuống, ngược lại càng thêm thần diệu. Năm đó đạo thánh mang theo hắn trộm khắp chư thiên vạn giới, đánh hạ tốt căn cơ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Nam Tương Nguyên Quân nói công tử hỗn độn bảo vật bị Di La cung chủ nhân bồ đoàn đè ở phía dưới. Cổ quái, vì sao Di La cung chủ nhân không đi trấn áp mặt khác công tử dị bảo, ngược lại chỉ duy nhất trấn áp Tần Mục dị bảo. Vừa mới Nam Tương Nguyên Quân hóa đạo trước đó, nói Tần Mục dị bảo bị đè ở dưới bồ đoàn, nói là đè, nhưng thật ra là xem xét công tử mặt mũi, hư sinh hoa tâm tư như là gương sáng. Biết nàng ý tứ là Tần Mục dị bảo là bị Di La cung chủ nhân trấn áp. Chuyện này để hắn không hiểu chút nào. Di La cung bảy vị công tử, luyện chế bảy kiện dị bảo, Di La cung chủ nhân đều không trấn áp, duy chỉ trấn áp Tần Mục dị bảo. Chuyện này lộ ra quỷ dị. Làm Ngự Điền đi trộm bảo, chuyến này đã cực kỳ nguy hiểm, chỉ mong đừng gây thêm rắc rối. Chẳng qua phiền toái nhất chính là, hắn là cái dân mù đường, Ngọc Kinh Thành như vậy lớn. Làm Ngự Điền xuyên qua thành đạo giả đại quân cùng đạo thụ rừng rậm, mơ hồ còn chứng kiến có thành đạo giả ngay tại thử đem bản thân đại đạo lạc ấn tại trung cực hư không bên trong. Tổ đình nguyên bản bị Tần Mục phong ấn, liền trung cực hư không đều bị Tần Mục lấy hỗn độn hài hóa đi. Hiện tại Ngọc Kinh Thành sớm đã thoát khỏi tổ đình, cho những này thành đạo giả lạc ấn trung cực hư không cơ hội. Duyên Khang thành đạo giả sở dĩ chiến lực muốn so Di La cung thành đạo giả mạnh. Loại trừ Duyên Khang biên pháp đem rất nhiều hậu thiên đại đạo sáng tạo ra tới đây nguyên nhân bên ngoài. Một nguyên nhân khác chính là Di La cung thành đạo giả cũng không phải là hoàn chỉnh thành đạo. Bọn họ là tại quá khứ vũ trụ thành đạo, tại thứ 17 kỳ cũng không thành đạo. Nếu như bọn họ có thể đem bản thân đại đạo lạc ấn tại trung cực hư không bên trong, liền có thể trở thành hoàn chỉnh thành đạo giả, thực lực tu vi đại tăng, khi đó Duyên Khang có thể nói một điểm phần thắng đều không có. Nhất định phải cấp tốc tìm đến công tử hỗn độn dị bảo. Tâm hắn gấp như lửa đốt, thế nhưng là để cho mình tận khả năng tâm cảnh bình phục lại, giữ vững tỉnh táo đạo tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Kinh Thành cực kỳ bao la, bên trong tòa thần thành này bí mật rất nhiều, thậm chí có thể nói so tổ đình còn muốn to lớn, muốn tìm được bị Di La cung chủ nhân trấn áp dị bảo, cũng không dễ dàng. Làm Ngự Điền trong lòng khẽ nhúc nhích. Nếu như là dần dần từng bước tìm kiếm, không biết muốn tìm đến năm nào tháng nào. Biện pháp đơn giản nhất, liền để cho những cái kia chờ đợi mai phục ta điện chủ giúp ta tìm kiếm. Chỉ cần tìm được bọn họ, liền có thể tìm tới cái kia bảo vật chỗ. Hắn nghĩ tới nơi này, thu liễm khí thế, đột nhiên thân thể xoay tròn một vòng, từng đạo thần thông bốn phương tám hướng mà đi. Ta dễ dàng lạc đường, để những điện chủ kia dẫn dắt ta đi vào là tốt nhất con đường. Hắn thần thông vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì khí tức tiết ra ngoài, chỉ có trải qua trong thành từng tòa cổ xưa cung điện lúc mới đột nhiên tiết lộ một chút khí tức. Chỉ có như vậy mới có thể dẫn xà xuất động, để những cái kia chuẩn bị mai phục hắn điện chủ lộ ra sơ hở. Rất nhanh, hắn thần thông liền từ trong thành hơn phân nửa trước cung điện bay qua, đột nhiên, một ngôi đại điện bên trong ánh sáng chợt lóe, Làm Ngự Điền trải qua nơi đó thần thông nhất thời bị sinh sinh xóa đi. Chính là chỗ đó, Làm Ngự Điền nhún người nhảy lên, thẳng đến cung điện kia mà đi, sắp tới điện phía trước, tốc độ của hắn đột nhiên trở nên chậm xuống, như là đi bộ nhàn nhã, thản nhiên bước bước chân vẻ mặt lạnh nhạt leo lên từng bậc bậc thang, hướng trong điện đi tới. Làm đạo hữu, trong điện, Hoa Đô điện chủ đứng dậy đón lấy, Làm Ngự Điền leo lên tòa đại điện này lúc, hắn cũng vừa vặn đi ra cửa điện, vẻ mặt tươi cười, thản nhiên nói. Các hạ thông minh lanh lợi, nhưng vẫn là trúng kế. Nơi này cũng không phải là công tử hỗn độn dị bảo bị trấn áp chỗ, mà là ta Hoa Đô điện. Ta thấy đạo hữu xung quanh thăm dò, dẫn xà xuất động, ngay sau đó ta liền tương kế tựu kế, dẫn ngươi đến đây. Kế sách này diệu hay không? Làm Ngự Điền mỉm cười nói. Diệu, đạo huynh, công tử hỗn độn dị bảo nếu không ở nơi này, như vậy nó bị trấn áp ở nơi nào? Hoa Đô điện chủ cười nói. Bị trấn tại Tử Hư Điện bên trong, Làm Ngự Điền đối diện đi ra phía trước, cười nói. Xin hỏi Tử Hư Điện ở nơi nào? Hoa Đô Điện chủ nói, tên là Tử Hư Điện, đương nhiên là ở tại hư ảo đường phố. Giả dối không có thật, đạo hữu chẳng lẽ không biết? Làm Ngự Điền đột nhiên nổi giận, đạp bước tiến lên, một mảnh tổ đình đem hắn bao quát. Tổ đình bên trong đạo điện cao chót vót, ngàn vạn đại đạo xoay quanh hắn tung bay. Vừa ra tay chính là vạn đạo quy nhất đại thần thông. Hoa Đô điện chủ giơ tay lên phong ngăn cản, không khỏi sắc mặt đại biến, Lam Ngự Điền một kích này uy năng hắn vậy mà không ngăn được. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn bảo điện bên trong lại có 4 vị điện chủ đi ra, 5 vị điện chủ liên thủ, cuối cùng đem Lam Ngự Điền đòn đánh này ngăn lại. Lam Ngự Điền lộ ra tươi cười, hư ảo phố, từ hư điện, chính là ở đây. Đi ra, ầm ầm, phía sau hắn thế giới thụ bay lên, tỏa ra ánh sáng lung linh, một viên tiếp lấy một viên đạo quả xuất hiện, ngũ thái đạo quả tỏa ra ánh sáng chói lọi, 5 vị điện chủ đại đạo không thể ký thác hư không. Cứ việc 5 người pháp lực bộc phát, nhưng lại còn là ngăn cản không nổi, không ngừng lùi lại, trong lòng khiếp sợ không tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Ngự Điền, quả thực chính là một cái khác tần mục, thực lực tu vi sớm đã vượt qua điện chủ. Đương nhiên, hắn so tần mục thực lực vẫn là phải kém, nhưng mà một kích này bá đạo vương đạo, triển lộ ra tuyệt đại phong hoa, chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như nơi này chỉ là hoa đô điện, như vậy không cần 5 vị điện chủ tập hợp ở đây, nếu 5 vị cùng đi, như vậy nơi này chính là công tử hỗn độn dị bảo chỗ. Lam Ngự Điền xông vào trong điện, 5 vị điện chủ sắc mặt đại biến, vội vàng mỗi người triệu hoán bản thân bảo điện, từng tòa bảo điện bay tới, 5 vị điện chủ khí tức tăng vọt, trong điện đem Lam Ngự Điền vây quanh ở trung ương, không chút nào không dám thất lễ, như lâm đại địch. Lam Ngự Điền khí tức trên thân càng ngày càng đậm hơn, phong hoa phong thái cũng càng thêm xuất chúng, lúc này hắn cũng không phải là hắn, mà là Ngự Thiên Tôn. Ánh mắt của hắn tại đây ngôi đại điện bên trong đảo qua, chỉ thấy một cái bồ đoàn đặt ở bảo điện chủ vị, còn có mặt khác bồ đoàn, số lượng rất nhiều, nơi này hẳn là Di La cung chủ nhân truyền đạo chỗ. Chủ vị bồ đoàn kia đạo quang như là tơ lụa, hướng lên trên bay lên, từng sợi từng đảo, tơ lụa ở giữa, có hồng mông phù văn hóa thành tử quang không ngừng lưu truyền. Mà cái kia bồ đoàn bên dưới dường như nhô lên một khối, giống như là cất giấu thứ gì. Lam Ngự Điền thân hình chợt lóe, hoa đô 5 người kinh hãi, mỗi người ra tay hướng hắn công tới, nhưng mà 5 người lại đều đánh cái không. Lam Ngự Điền tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng, để cho bọn họ 5 người thần thông đụng vào nhau, bắn ra long trời lở đất tiếng vang. Hoa đô 5 người mỗi người thu lực, lại thấy Lam Ngự Điền đã đi tới cái kia bồ đoàn bên cạnh, đem bồ đoàn cầm lấy. Hoa đô 5 người vừa sợ vừa giận, đột nhiên Lam Ngự Điền phát ra một tiếng nhẹ kêu. Hoa đô 5 người định thần nhìn lại, cũng mỗi người khẽ ồ lên một tiếng. Chỉ thấy cái kia dưới bồ đoàn không có vật gì. Ngay sau đó, hoa đô đám người cùng Lam Ngự Điền ánh mắt cùng một chỗ rơi vào bồ đoàn kia bên trên. Nếu dưới bồ đoàn không có bảo vật, như vậy bảo vật liền nhất định là Di La cung chủ nhân bồ đoàn kia. Chẳng lẽ cái này bồ đoàn là thất công tử đưa cho Di La cung chủ nhân? Đám người ngỡ ngàng, hoa đô mấy người điện chủ cũng không biết trong này có cái gì điển cố. Bọn họ chỉ biết là công tử hỗn độn mặc dù là 7 vị công tử bên trong vị cuối cùng, nhưng lại cổ xưa nhất. Sớm tại vũ trụ đệ nhất thế kỷ, Di La cung chủ nhân cũng đã gặp qua thất công tử. Nói không chừng cái bồ đoàn này, thật sự là tần mục đưa cho Di La cung chủ nhân. Tần mục tại quá khứ thanh danh không tốt, lập tức để cho bọn họ lên liên tưởng không tốt. Thất công tử đưa bồ đoàn cho lão sư, nhất định là mượn lão sư đại đạo đem bồ đoàn luyện thành chí bảo. Bỏ xuống bồ đoàn, 5 người nhanh chóng giết tới, Lam Ngự Điền nâng lên bồ đoàn, nghênh tiếp 5 đại điện chủ công kích, hắn rất muốn nhìn một chút món bảo vật này uy năng. Đánh, bồ đoàn chia 5 xẻ 7, bị 5 đại điện chủ hòa thành một khối hỗn độn chi khí. Hoa đồ đám người cùng Lam Ngự Điền đồng thời giải ra, nhìn đoàn kia hỗn độn chi khí rơi xuống đất, có chút không biết làm sao. Nhưng vào lúc này, đoàn kia hỗn độn chi khí rơi xuống đất phát ra thanh âm thanh thúy, hỗn độn chi khí ngưng tụ, hóa thành một kiện khác bảo vật, thất công tử hỗn độn bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa đồ đám người khóe mắt nhảy loạn, bồ đoàn nên quả thực là thất công tử đưa cho Di La cung chủ nhân bảo vật. Nó mục đích cũng quả thực là mượn Di La cung chủ nhân đại đạo vì hắn luyện bảo. Nhưng mà cái này luyện bảo quá trình, cùng luyện bảo con đường, lại bọn họ bất luận người nào nghĩ cũng không giống nhau. Chỉ có phá hủy bồ đoàn mới có thể chân chính luyện thành bảo vật này. Cũng tức là nói, tần mục căn bản chưa luyện cái này dị bảo, luyện cái này dị bảo người là Di La cung chủ nhân cùng hoa đô điện chủ đám người. Tần mục chỉ là cho bọn hắn mượn tay, vì chính mình luyện thành món bảo vật này. Ngọc Kinh Thành bên trong, lão sư trấn áp thất công tử dị bảo truyền thuyết, đem hắn dị bảo đè ở dưới bồ đoàn, hơn phân nửa chính là thất công tử bản thân lan rộng ra ngoài. Hoa Đô năm người tại trong điện Quang Hỏa Thạch liền đem việc này nguyên nhân hậu quả suy nghĩ ra, sắc mặt đại biến, chỉ thấy đoàn kia hỗn độn chi khí bị bảo vật hấp thu, cái này thất công tử dị bảo cuối cùng hiển lộ ra. Cách chương